Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1084, 1000 mắt quái con non, hay hóa quyền, sau đó liền mạnh mẽ nện ở trên mặt hồ, oanh, gần giống như một viên thủy lôi nổ tung giống như vậy. Hai cỗ cột nước sau đó phóng lên trời, hồ nước lập tức liền đem Vệ Tiểu Bắc song quyền lực lượng hóa thành sóng trùng kích hướng về bốn phía khuếch tán mà ra. Vệ Tiểu Bắc sức mạnh bây giờ tuy nói không có khôi phục lại đỉnh điểm, nhưng 55 điểm sức mạnh toàn lực tạp ở trên mặt hồ. Bởi chất lỏng đặc tính, đối với những kia nửa ác niệm nhân ngư, không thể nghi ngờ chính là một hồi coi như là thể chất mạnh nhất nửa ác niệm nhân ngư cũng không thể chịu đựng theo hồ nước truyền tới sóng trùng kích. Gần giống như Bối Gia đã từng nói một câu nói, giơ lên tảng đá lớn, hướng về có ngư địa phương mạnh mẽ đập xuống, sau đó là có thể thu hoạch đồ ăn. Chất lỏng đối với sức mạnh hài lòng lan truyền tính, làm cho này nửa ác niệm nhân ngư không có nửa điểm lãng phí chịu đựng Vệ Tiểu Bắc song quyền lực lượng. Đương nhiên, xui xẻo nhất nên tính là song quyền đập trúng mặt hồ phụ cận những kia nửa ác niệm nhân ngư. Chúng nó cái kia mảnh mai thân thể căn bản liền không thể chịu đựng trụ khoảng cách gần sóng trùng kích. Thoáng qua trong lúc đó, trong hồ nước, một đoàn đoàn huyết nhục dường như pháo như thế vỡ ra được, đem hồ nước nhuộm thành hoàn toàn đỏ ngầu. Đương nhiên, khoảng cách xa hơn một chút nửa ác niệm nhân ngư thì bị sóng trùng kích trực tiếp chấn ngất đi, sau đó trôi nổi ở trên mặt hồ. Vệ Tiểu Bắc vào lúc này liền khá là bận rộn, hắn không thể không qua lại với trên mặt hồ, đem những kia bị chấn động đến mức hôn mê nửa ác niệm nhân ngư từng cái thu vào trong nhẫn chứa đồ. Nhưng không bao lâu, Vệ Tiểu Bắc liền từ bỏ hành động này. Ở song quyền xung kích bên dưới, mấy trăm mét vuông hồ nước bên trong nửa ác niệm nhân ngư bị hết mức đánh ngất. Nhưng càng nhiều nửa ác niệm nhân ngư nhưng dựa vào những này đồng loại yểm hộ hướng về cái kia mấy giọt máu tươi nhào tới. Không thể nghi ngờ, Vệ Tiểu Bắc nếu như muốn đem những này nửa ác niệm nhân ngư hết mức thu vào trong nhẫn chứa đồ, liền cần tiêu hao thời gian dài, thêm vào nhiều lần cắt thủ đoạn, cùng với chảy ra máu tươi. Quên đi, ngược lại những này nửa ác niệm nhân ngư có thể nuôi trồng. Trong đầu lóe lên ý nghĩ này sau khi, Vệ Tiểu Bắc đón lấy liền trở nên quả đoán rất nhiều. Song quyền liên tiếp xuất kích, dường như đóng cọc máy như thế tạp ở trên mặt hồ, không ngừng rung động hồ nước để những kia ý đồ tới gần nửa ác niệm nhân ngư trong nháy mắt bị chấn ngất đi, sau đó hướng về mặt hồ phiêu nổi lên. Vệ Tiểu Bắc nắm đấm tạp ở trên mặt hồ cũng không phải tùy ý loạn đập cho, mà là mang theo một loại nhịp điệu, mỗi một lần tạp quyền với trên mặt hồ, tạo thành cột nước không ngừng hạ thấp, mà hồ nước gợn sóng thì lại tùy theo sâu sắc thêm một ít. Không thể nghi ngờ, lúc này Vệ Tiểu Bắc đem song quyền của chính mình xem là một đôi chấn động khí, muốn toàn bộ Thúy Hồ thủy sản sinh cộng hưởng. Đương nhiên, này cũng không phải một cái rất dễ dàng hoàn thành sự tình. Bởi trí lực thuộc tính trên diện rộng té rớt, cùng với nhanh nhẹn thuộc tính suy yếu, Vệ Tiểu Bắc muốn khống chế xong mỗi một lần ra quyền cường độ, tần suất, không thể nghi ngờ chính là một cái độ khó rất lớn công trình. Tình cờ sơ ý một chút, nắm đấm tạp ở trên mặt hồ, không những không thể sâu sắc thêm hồ nước rung động, ngược lại sẽ suy yếu, mà đến lúc này, hồ nước phản chấn trở về sức mạnh sẽ làm Vệ Tiểu Bắc trong lòng muộn được muốn một ngụm máu tươi phụt lên đi ra ngoài. Nhưng bất kể nói thế nào, theo Vệ Tiểu Bắc nắm đấm không ngừng nện xuống, bị ảnh hưởng đến hồ nước diện tích không ngừng mở rộng đi ra ngoài. Thậm chí cái kia không ngừng chập trùng mặt hồ hình thành ngoài khơi như thế sóng lớn, ào ào rào, cuối cùng đang chấn động mở rộng đến toàn bộ mặt hồ thời điểm, Vệ Tiểu Bắc chợt quát một tiếng, thừa dịp cái kia mặt hồ ao dưới thời gian, nhảy xuống, song quyền thuận thế liền nện ở mặt hồ tối ao nơi. Chỉ nghe hoành một tiếng vang thật lớn truyền ra, hồ nước nhất thời nổ tung, hình thành một vòng không ngừng khuếch tán mà ra sóng lớn. Trong nháy mắt liền xông lên ven hồ, dường như hồng thủy, chờ đến hồng thủy này sóng lớn tiêu tan thời điểm, thủy hồ bốn phía trên đất bằng đã là một mảnh đầm lầy. Tuy nói có chút ít hồ nước cuối cùng vẫn là chảy trở lại. Nhưng lúc này thủy hồ nước vị hãi nhưng đã giảm xuống đến không đủ một thước trình độ. Có thể nói như vậy, Vệ Tiểu Bắc hầu như đem này thủy hồ hồ nước cho rút khô rồi. Vù vù, lúc này Vệ Tiểu Bắc cảm giác sức mạnh của chính mình đều sắp muốn khô cạn. Thân thể hư nhược đẩy như thế cường làm, một hơi nện xuống mấy trăm quyền, coi như là Vệ Tiểu Bắc thời điểm cực thịnh, chỉ sợ cũng phải trồi một ít mồ hôi đến, nhưng để Vệ Tiểu Bắc cảm giác khá là kỳ quái chính là. Này thủy hồ thủy đều sắp bị rút khô, nhưng này thủy hồ vẫn không có tan vỡ. Gần giống như hoàn toàn không có chịu ảnh hưởng, này có chút không đúng lắm, nhất định có chỗ nào quên, Vệ Tiểu Bắc giãy giụa, dẫm không khí dọc theo này thủy hồ qua lại dò xét. Ánh mắt từ thủy hồ bầu trời hạ xuống, bất kỳ địa phương nào đều muốn nhìn chằm chằm hai mắt. Muốn nói, này thủy trong hồ nửa ác niệm nhân ngư cũng coi như là một loại sinh tồn năng lực khá mạnh quái vật. Mặc dù là Vệ Tiểu Bắc đem này thủy hồ nước đều rút khô 99% trở lên. Đáy hồ nước bùn bên trên mực nước cũng chỉ có nửa thước không tới. Nhưng vẫn như cũ có không ít nửa ác niệm nhân ngư ở bên trong nước liều mạng giãy giụa. Ý đồ bơi tới mực nước đậm hơn địa phương đến. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc vào lúc này đã đem sự chú ý từ những này nửa ác niệm nhân ngư trên người rời. Hắn có loại dự cảm, thủy hồ có hay không tan vỡ cùng những này nửa ác niệm nhân ngư cũng chẳng có bao nhiêu quan hệ. Rất nhanh, Vệ Tiểu Bắc liền đến thủy giữa hồ chỗ. Ở đây, tòa kia giữa hồ tiểu đảo có vẻ so với trước đây cao không ít. Đã từng bị mặt hồ nhấn chìm trên nham thạch hiển hiện ra từng vòng thủy tích ngân. Đương nhiên mặt trên càng nhiều nhưng là một ít nhìn qua tương đối quái dị ốc nước ngọt. Không đúng, Vệ Tiểu Bắc vờn quanh giữa hồ tiểu đảo một vòng sau khi liền nhìn ra không đúng địa phương. Hồ này tâm tiểu đảo bốn phía mực nước so với những địa phương khác muốn thâm rất nhiều. Thậm chí Vệ Tiểu Bắc thấu mì chín chân nước lạnh, có chút mơ hồ nhìn thấy nơi nào đó có một mảnh bóng đen tồn tại. Nhưng này đã là Vệ Tiểu Bắc có thể nhìn thấy cực hạn. Ở nơi đó, tựa hồ có món đồ gì mơ hồ Vệ Tiểu Bắc tầm mắt. Vệ Tiểu Bắc từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một cái mũi tên. Liền hướng về cái kia nơi mặt nước quăng xuống. Tuy nói Vệ Tiểu Bắc sức mạnh bây giờ thuộc tính bị suy yếu rất nhiều. Nhưng 55 sức mạnh phụ ra ở mũi tên trên. Cũng đủ để cho những này mũi tên tốc độ tăng lên tới tốc độ siêu âm trạng thái. Phốc phốc phốc phốc, liên tiếp tiếng xé gió nổ tung, những kia mũi tên trong nháy mắt liền xạ vào trong nước. Tuy rằng thủy lực càn không nhỏ, nhưng mũi tên ở xuyên vào trong nước sau khi, trong nháy mắt liền biến mất không còn tăm hơi. Sau khi, Vệ Tiểu Bắc liền nhìn thấy bóng đen kia giật giật, sau một khắc, chỉ nghe mặt nước một tiếng nổ tung, một con hình thể vượt quá hơn 10 mét quái thú liền lao ra mặt nước. Hướng về đạp ở hơn 10 mét không trung Vệ Tiểu Bắc liền đánh tới. Đồng thời trên người vô số xúc tu, chạm tay, trên không trung triển khai, ý đồ đem Vệ Tiểu Bắc đào tẩu đường bộ hết mức phong tỏa. Đây là, ngàn mắt quái, không sai, chính là ngàn mắt quái. Tuy nói so với trước đây đầu kia ngàn mắt quái, con này ngàn mắt quái hình thể nhỏ hơn trên rất nhiều. Nhưng khắp toàn thân từ trên xuống dưới khẩn đang nhắm mắt phùng. Đến hàng ngàn xúc tu, chạm tay, không một không biểu hiện ra thân phận của nó đến. Muốn nói, ở ba sao quái vật bên trong, để Vệ Tiểu Bắc ấn tượng sâu sắc nhất chính là này ngàn mắt quái. Lúc trước, Vệ Tiểu Bắc thiếu một chút liền bị triệt để rơi vào này ngàn mắt quái làm ra tạo trong ảo giác. Do đó biến thành đối phương đồ ăn. Vạn vật thông hiểu, Vệ Tiểu Bắc tuy rằng có thể xác định thân phận của đối phương hẳn là ngàn mắt quái con non. Nhưng vì phòng ngừa xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, vẫn là vận dụng vạn vật thông hiểu. Theo Vệ Tiểu Bắc, ánh mắt tiêu tụ ở con này nghi dường như ngàn mắt quái con non quái vật trên người. Con quái vật này thân thể liền trên không trung một trận. Sau đó Vệ Tiểu Bắc trong tầm mắt liền hiện ra con quái vật này thuộc tính biểu đến. Tên gọi, ngàn mắt quái con non chủng tộc, ngàn mắt quái giới tính, nam tính sinh vật đẳng cấp, 3 sao tinh anh giới thiệu. Con này ngàn mắt quái con non chính là cuối cùng một con ngàn mắt quái. Nắm giữ mạnh mẽ chí huyễn năng lực, cung cấp quái vật gần như vô địch. Tình huống thông thường, nó đồ ăn chính là nửa ác niệm nhân ngư. Nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa nó sẽ từ chối cái khác đồ ăn. Nhược điểm, con mắt thuộc tính, hơi, skill, xúc tu, chạm tay, đánh kích, tấn công năng lực đặc thù, chi nhãn, sợ hãi chi nhãn, giết chóc chi nhãn, điểm tiến hóa, ích, không cách nào tích lũy, điểm tiến hóa, nắm giữ vật, không, cuối cùng một con ngàn mắt quái, hẳn là đầu kia thành niên ngàn mắt quái con non, Vệ Tiểu Bắc trong đầu suy nghĩ, dễ dàng liền từ này ngàn mắt quái con non xúc tu, chạm tay, trong công kích trốn lẻn ra ngoài, hiện tại Vệ Tiểu Bắc đã không phải lúc trước cái kia nhân loại yếu đuối. Mặc dù là thành niên ngàn mắt quái ở đây, gặp gỡ Vệ Tiểu Bắc cũng chỉ có một chữ chết có thể giải thích. Vệ Tiểu Bắc né tránh ngàn mắt quái con non công kích. Mà này ngàn mắt quái con non lập tức liền rơi vào trong nước. Nhưng sau một khắc, trên người cái kia lít nha lít nhít, khẩn đang nhắm mắt liền mờ. Nhất thời vô số kim quang ở Vệ Tiểu Bắc trước mắt tỏa ra ra. Như một vầng mặt trời vàng óng đang từ trên mặt hồ bay lên. Khá lắm, Vệ Tiểu Bắc tuy nói đối với này ngàn mắt quái con non thủ đoạn công kích đã có nhất định chuẩn bị. Nhưng hai mắt vẫn như cũ bị qua lại đến hoa mắt. Thậm chí trong đầu còn mê muội một hồi. Đương nhiên, này ngàn mắt quái con non thủ đoạn cũng là tận với này. Ở tại chí huyễn thủ đoạn hữu hiệu thời điểm. E là cho dù là 3 sao khủng bố quái vật, ở trước mặt nó đều sẽ trúng chiêu. Nhưng chí huyễn thủ đoạn một khi bị loại bỏ, như vậy còn lại cũng chỉ có thể là cận chiến. Vệ Tiểu Bắc quơ quơ đầu, đêm này điểm cảm giác hôn mê bỏ rơi sau. Không chút nào mảy may nương tay, từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra thủy mặc đại thương liền hướng về kim quang kia trong gói hàng ngàn. Mắt quái con non giết xuống. Hoàn toàn không đỡ nổi một đòn, thủy mặc đại thương dễ dàng sẽ ở đó ngàn mắt quái con non trên người đâm ra mấy cái lỗ thủng. Thậm chí đem đại não xoắn thành bùn nhão, theo thủy mặc đại thương rút ra ngàn mắt quái con non thân thể. Hiệu quả vẫn còn đang đối với hắn thân thể tạo thành tiến một bước thương tổn. Cái kia mấy cái lỗ thủng không ngừng bị phụ thuộc vào bên trên khói độc ăn mòn. Không cách nào khép lại. Đồng thời ở xé rách xuất huyết hiệu quả dưới, đem ngàn mắt quái con non trong cơ thể máu tươi không ngừng tiết ra. Mấy tức thời gian, này ngàn mắt quái con non liền chết đến mức không thể chết thêm monster theo này ngàn mắt quái con. Non chết đi, đối với không gian huyền bí đã có nhất định nhận thức Vệ Tiểu Bắc lập tức liền cảm nhận được hoàn. Cảnh chung quanh xuất hiện một chút biến hóa. Nơi này không gian trở nên hơi không quá ổn định, nhưng cũng không đến nỗi để không gian tan vỡ. Vệ Tiểu Bắc đem cái kia ngàn mắt quái con non thi thể thu vào trong nhẫn chứa đồ. Ánh mắt từ bốn phía chậm rãi đảo qua, quan sát này không quá ổn định không gian. Chưa xong còn tiếp, hết chương.